Khói ở sạch cấm dục bác sĩ. Chương 20 Tống giáo thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm An bận rất nhiều việc, cuối cùng đợi một cơ hội ngồi xuống nghỉ ngơi, cô không khách khí mà cầm cốc nước đưa lên miệng, đột nhiên nhớ tới chính mình hôm nay trang điểm nhẹ, nếu là như vậy cuồng dã mà uống nước, phỏng chừng son môi sẽ trôi. Nghĩ đến đây, Lâm An lại tinh tế mà uống nước. Nước sôi để nguội rót nhập yết hầu, đem cổ khô nóng trong lòng đều hòa tan. Trong lúc đó dư quang ngắm tới một người từ hành lang bên kia đi qua, bộ dáng phong tư lay động gợi cảm, là Uông Kỳ Mỹ. Hình như cô ta đi ra từ văn phòng của Tống Thừa Nhiên, một thời gian dài không thấy, chẳng lẽ cô ta thu hồi tính tình. Lâm An bĩu môi thu hồi ánh mắt, nhìn đồng hồ phát hiện thời gian đã tới. 9 giờ, cô vội vàng đem nước uống xong, liền đi thay đổi y phục cùng y tá trưởng nói một tiếng, đi ra ngoài bệnh viện. Hôm nay chính là Tống Thừa Nhiên ở trường Đại học A giảng bài, cô thật sự là muốn nhìn một chút bộ dáng của hắn đứng ở trên bục giảng giảng bài. Riêng cùng y tá trưởng xin nghỉ, bất đắc dĩ buổi sáng nhiệm vụ quá nhiều, không thể phê giả. Cũng may y tá trưởng là người tốt, đáp ứng hỗ trợ nhìn điểm phòng bệnh. Lâm An buổi sáng không đến 7 giờ liền chạy đến bệnh viện, chính là vì có thể trước tiên hoàn thành công việc buổi sáng hôm nay tương đối khẩn cấp. Lâm An vô cùng lo lắng mà xông ra ngoài, đuổi tàu điện ngầm là không còn kịp rồi, cô gọi một chiếc xe taxi liền ngồi lên. Lâm An từ trong bao lấy ra gương, nghiêm túc mà xem kỹ trên mặt trang dung, trang điểm, son môi, hoàn mỹ. Cô thay một thân váy liền áo vàng nhạt, vác cái bọc nhỏ, rất có vườn trường văn nghệ phạm. Lâm An mặt lại nhìn không ra tuổi, hoa hoa chân thật, gương mặt tươi cười nghênh người, đi ở Đại học A, giống như sinh viên năm nhất ngây thơ hoạt bát. Đại học A gió to cảnh không tồi, nhưng Lâm An không có thời gian thưởng thức, căn cứ chính mình đã biết đường, cô liền xông thẳng hướng khu dạy học chạy tới. Chờ khi tới phòng học thời gian còn không đến 9 giờ rưỡi, nhưng chỗ ngồi trong phòng học cơ hồ đều đã đầy học sinh, cô không dễ dàng chen vào, ở hàng ghế cuối cùng tìm được một vị trí ngồi xuống. Lâm An thở phì phò, phát hiện phòng học này nữ sinh thật đúng là nhiều, phòng trường đều là mộ danh mà đến. Nghe được hai nữ sinh bên cạnh nói chuyện phiếm, nói là tới rất nhiều phi bổn giáo học sinh tới. Nguyên bản nghe giảng bài bổn giáo học sinh đều không có vị trí ngồi, đành phải dọn ghế dự phòng dựa ở phòng học mặt sau nghe giảng bài. Lâm An trong lòng yên lặng vì bọn họ châm nến, xin lỗi, quái chỉ có thể quái Tống Thừa Nhiên khóa đoạt tay, cô chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Lâm An âm thầm xoa tay, thật chờ mong nha. Trường học A, không thể khi học đại học nhận thức đến Tống Thừa Nhiên thật là quá tiếc nuối, tới nơi này xem sinh hoạt quá một ít quỹ đạo cũng không tồi nha. Lâm An đang miên man suy nghĩ, trong đầu cuồng mạo màu hồng phấn phao phao hết sức, trong phòng học đột nhiên con nữ sinh ức chế không được mà hét lên một tiếng, hoàn toàn đem suy nghĩ cô lôi trở lại hiện thực. Cô ngẩng đầu hướng chính phía trước nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tống Thừa Nhiên từ cửa tiến vào. Mày kiếm phác họa hơi hơi ẩn giật ở trong tóc ngắn màu đen mềm mại. Kiên quyết mũi, môi mỏng, đặc biệt là đôi mắt phảng phất màu đen hàn ngọc mang theo lực nhiếp người hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rút đi áo blau trắng, đổi thành tây trang không chút cầu thả dày ra, phong độ nhẹ nhàng, hảo không mê người. Toàn bộ phòng học không khí tựa hồ đều khô nóng lên, điều hòa đều áp không được. Tống Thừa Nhiên hẳn là cảm thấy ồn ào, lạnh lạnh mà hướng chỗ ngồi liếc mắt một cái, áp chế đem bọn sinh viên đang náo loạn thành công im tiếng. Tống Thừa Nhiên đem tư liệu chuẩn bị đặt ở trên bục giảng, đem USB tư liệu truyền tới trong máy tính. Lâm An ngồi ở trên chỗ ngồi vẻ mặt vô xì cười, A Thừa Nhiên thật có lực uy hiếp. Thật chờ mong buổi học kế tiếp nha, người luôn luôn ít lời giao tiếp không tốt như hắn sẽ giảng bài thế nào A. Tống Thừa Nhiên chuẩn bị tốt vật phẩm, cũng không tính toán tự giới thiệu, liền muốn trực tiếp bắt đầu giảng bài. Nhưng cho dù Tống Thừa Nhiên không có tự giới thiệu, ở đây mỗi một sinh viên đều rõ ràng biết Tống giáo thụ trên người có bao nhiêu quang huy danh hiệu A. Tống Thừa Nhiên thích ứng tốt loại cảm giác bị người nhìn chăm chú, nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Làm như cảm giác được gì, hắn dương mắt hướng phương hướng kia nhìn. Ngoài ý liệu mà thấy một gương mặt quen thuộc Lâm An, biểu tình chờ mong lại vui sướng, ước chừng làm hắn tim đập chậm vài chục. Lâm An như thế nào lại ở chỗ này? Gương mặt kia, hôm trước còn dưới thân hắn, dùng miệng hàm chứa đồ vật hắn, bộ dáng mị hoặc lại không tự biết. Tống Thừa Nhiên ho khan một tiếng, làm như vì che giấu biểu tình hơi co quắp. Hắn tựa hồ có thể dự đoán đến kế tiếp chính mình đi học bộ dáng Lâm An chờ mong. Rất kỳ quái, mỗi khi nghĩ đến bộ dáng cô, hắn liền không có biện pháp chuyên tâm xuống dưới. Lúc này, Lâm An trong lòng cùng đánh lên cổ dường như nhảy nhảy bắn, vừa rồi Thừa Nhiên nhìn đến cô A, hắn giống như thực kinh ngạc cô đã đến. tầm mắt bên trong, Tống Thừa Nhiên giống như lấy ra di động, nhưng hắn cũng không phải người yêu thích thiết bị điện tử. Ở thời điểm bắt đầu học lấy ra di động càng là kỳ quái. Ong, di động cô rung một chút, cô ngạc nhiên phát hiện chính mình nhận được một tin nhắn đến từ Tống Thừa Nhiên. Là WeChat, Lâm An hơi hơi híp mắt, nhìn như cũ là hệ thống tự mang tố sắc ám giác hình người hình dáng hình cái đầu, cùng với tên là Tống Thừa Nhiên một cái tin tức. Bọn họ sớm tại thời điểm kết hôn liền cho nhau WeChat bạn tốt, Lâm An lật qua vòng bằng hữu hắn, thật là thực sạch sẽ. Trừ bỏ mấy cái chia sẻ y học cách vài tháng liên tiếp ở ngoài, căn bản là không có nửa điểm hơi thở sinh hoạt. Lúc ấy, cô còn hoài nghi đây là không phải hắn công tác hào. Sau lại phát hiện cũng không phải, Lâm An thường xuyên tìm Tống Thừa Nhiên nói chuyện phiếm, tuy rằng hắn lâu mới đáp một lần, hồi phục nội dung vẫn là thuần một sắc. Ân, Lâm An thu hồi tâm tư, vạn phần chờ mong mà nhìn Tống Thừa Nhiên chủ động phát lại tin tức, tuy rằng chỉ có mấy chữ. Em đi ra ngoài, Lâm An trợn to đôi mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên Tống Thừa Nhiên trên bục giảng, chỉ thấy hắn mới vừa buông di động, ánh mắt một chút đều không có để lại cho cô. Lâm An nội tâm rít gào, nhất định là Tống Thừa Nhiên phát hiện chính mình chuồn êm tiến nhà A tới nghe giảng, tinh thần muốn nghiêm túc giảng bài, cho nên muốn đem cô đuổi ra đi. Sớm biết rằng, cô liền cúi thấp một chút, không cho Tống Thừa Nhiên phát hiện. Lâm An yên lặng thở dài, mặt xám mày cho mà từ cửa sau đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà không ra tới bên ngoài thì lập tức vị trí kia đã bị một nữ sinh ở ngoài cửa như hổ rình mồi chiếm lấy. Tống Thừa Nhiên nhìn Lâm An đi ra ngoài, cảm giác tinh thần không yên mới tốt lên. Hắn thật sâu mà cảm nhận được nhục dục lầm người đệ tử cũng đối này căm thù đến tận xương tùy. Comment for reading, cách chương.